Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 2, hệ thống của cậu có bình thường không đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lục trở về phòng, mất khoảng 3 phút để tìm hiểu sơ qua về cái gọi là hệ thống này trên người mình. Anh buộc phải thừa nhận rằng, ma vương trong tương lai mà hệ thống nói tới, người sẽ hủy diệt thế giới, rất có thể chính là anh, cùng tên, cùng xuất thân, và cùng mối quan hệ xã hội. Tất cả đều khiến Chu Lục nhận ra điều này. Tất nhiên, tất cả những hành vi ác độc kia tuyệt đối là vu khống. Mình rảnh đến mức phải đi hủy diệt thế giới à? Thế giới này có thù oán gì với mình chứ? Sau khi xác nhận rằng hệ thống này đến để giết mình, niềm vui ban đầu trong lòng Chu Lục hoàn toàn tan biến. Điều này có nghĩa là gì? Có phải mình sẽ gặp phải một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ trong tương lai? Kẻ có thể vượt qua dòng chảy lịch sử để trở về quá khứ giết mình không? Thật khó chịu, mình đã đụng phải ai rồi? Tại sao trong tương lai lại có một kẻ thù lớn như vậy? Bản năng của Chu Lục muốn trốn tránh, dù sao thì mình cũng không có tham vọng gì lớn, trốn vào một góc nhỏ để sống một cuộc đời bình yên. Có lẽ đó là một lựa chọn không tồi, nhưng anh không cam lòng. Nhìn giao diện hệ thống trước mắt, một cảm giác không cam lòng trào dâng trong lòng Chu Lục. Không ai sinh ra đã là một kẻ vô dụng, chẳng qua cuộc đời không nhìn thấy cơ hội nên mới trở thành kẻ vô dụng. Và bây giờ, cơ hội đang ở ngay trước mặt Chu Lục. Nếu vẫn tiếp tục làm kẻ vô dụng, thì thật sự là không còn mặt mũi nữa. Hệ thống này muốn giết mình trong tương lai xuất hiện trước mặt mình. Điều này không chỉ cho thấy rằng tương lai mình đã chọc giận một kẻ thù mạnh đến mức có thể xuyên không, mà còn cho thấy rằng mình trong tương lai đã mạnh mẽ đến mức kẻ thù phải chọn cách này mới có thể giết được mình. Nghĩ vậy, Chu Lục mở giao diện hệ thống ra. Anh trước tiên muốn xác nhận phạm vi của các nhiệm vụ hệ thống. Nếu mục tiêu của hệ thống này là giết mình, vậy thì nếu mình tự gây ra một số tổn thương cho bản thân, liệu có thể từ hệ thống nhận được phần thưởng nhiệm vụ không? Nhưng rất tiếc là hệ thống này không có phần thưởng cho nhiệm vụ kiểu này. Điều này không phải vì sợ ký chủ sẽ hợp tác với ma vương huyền thoại để nhận phần thưởng mà hệ thống đã bỏ qua chuỗi nhiệm vụ này, mà là vì số phận của Chu Lục đã bị tận thế tường vi che giấu, hệ thống không thể tìm thấy Chu Lục, và do đó không thể xác định liệu nhiệm vụ giết Chu Lục đã hoàn thành hay chưa. Nó chỉ có thể dẫn dắt ký chủ can thiệp vào các sự kiện liên quan đến Chu Lục và ngăn chặn Chu Lục có được cơ duyên để cản trở sự phát triển của Chu Lục, triệt tiêu vị ma vương trong nôi. Ý tưởng rất tốt, chỉ cần mình phá hỏng tất cả các sự kiện cơ duyên của cậu, cậu sẽ không còn cơ hội phát triển. Còn việc liệu có giết được cậu trong quá trình này hay không thì không quan trọng. Tất nhiên, hệ thống cũng không phản đối việc cậu tìm Chu Lục và giết cậu. Chỉ là không có phần thưởng tương ứng mà thôi. Còn các nhiệm vụ sau đó vẫn sẽ được kích hoạt dựa trên các điều kiện đã định khi ký chủ thỏa mãn điều kiện kích hoạt. Nhưng mà, tận thế tường vi, mình dường như vừa thấy cái tên này. Nghe tên có vẻ là linh thú hệ thực vật, cũng không biết khi nào mình sẽ gặp nó. Bá, âm thanh bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Lục. Hỏa Hoa vui vẻ vỗ lá, đang chiến đấu với mấy con ong bay vào cửa sổ. Học viện linh thú Tân An tuy có hệ chiến đấu, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là hệ nuôi trồng. Những con ong này có lẽ là sản phẩm tốt nghiệp của một đàn anh hoặc đàn chị nào đó trong học viện. Mặc dù Hỏa Hoa đã bước vào giai đoạn biến thái trở thành một linh thú thực thụ khi cha tặng nó cho mình, nhưng với tư cách là linh thú hệ thực vật, vẫn chưa thể thoát khỏi đất. Sức chiến đấu có hạn, mà lại đánh nhau với vài con ong thì chẳng thắng nổi mà thua cũng chẳng xong. Nói tới chuyện này, có vẻ như nó còn ăn thịt nữa. Chu Lục chợt nhớ ra, kể từ khi mình ký kết với Hỏa Hoa, số lượng côn trùng trong nhà đã giảm đi rất nhiều. Khả năng diệt trừ côn trùng của hỏa hoa thật sự rất mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc nó đã tiêu diệt toàn bộ mấy con ong này. Nó cẩn thận thu gom xác ong, nâng niu trên lá của mình. Con nhóc này cũng thông minh ra phết nhỉ, còn biết tự làm phân bón nữa chứ. Chu Lục nghĩ vậy, rồi anh nhìn thấy hỏa hoa đổ tất cả xác côn trùng vào một chiếc cốc nước mở nắp bên cạnh. Đó là cốc của Chu Lục. Chu Lục nhìn cảnh này, im lặng, hỏa hoa vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt không mấy thiện cảm của chủ nhân. Nó nghiêng mình lại gần, bắt chước dáng điệu của chủ nhân, dùng đôi mắt không tồn tại của mình quan sát tình trạng bên trong cốc. Có vẻ không hài lòng với việc xác ong nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Hỏa hoa đưa một nhánh của mình ra, khuấy đều trong cốc, hỏa, hoa. Chu Lục giận dữ quát lên, hỏa hoa rõ ràng bị tiếng quát của Chu Lục làm cho sợ hãi. Cả người run lên, suýt nữa thì làm rơi hết lá của mình. Nó quay, đầu, lại, mới nhận ra là chủ nhân đang gọi tên mình. Hỏa hoa vui vẻ vỗ lá của mình. Chào chủ nhân, Chu Lục mặt đầy sát khí. Ngươi đang làm gì vậy? Nhánh cây đặt trong cốc chưa kịp rút lại đã khuấy thêm vài cái. Hỏa hoa ngẩng cao đầu tự hào, bổ sung dinh dưỡng cho chủ nhân. Chu Lục nhìn động tác của hỏa hoa mà không hiểu nó đang muốn diễn đạt điều gì. Nhưng nhìn dáng vẻ này thì có vẻ rất tự hào. Trong lòng anh có chút sụp đổ. Chủ yếu là anh không biết đây là lần thứ mấy hỏa hoa làm như vậy. Nhớ lại cảnh mình uống nước bằng chiếc cốc này trước đây. Rồi lại nghĩ tới việc gần đây số lượng côn trùng trong nhà ngày càng ít đi. Nước thấm qua lớp đất. Xác ong nằm rải rác trên bề mặt đất trong chậu. Hỏa hoa có chút thất vọng dùng lá nghịch ngợm mấy con côn trùng. Chủ nhân hình như không thích ăn mấy thứ này. Ý của chủ nhân có vẻ là bảo mình ăn. Hỏa hoa có chút bối rối. Không biết mình nên ăn mấy con côn trùng này như thế nào. Nó cúi xuống nhìn cái rễ trắng như ngọc của mình nhô ra khỏi đất. Không được, ăn như thế này thì quá mất lịch sự rồi. Tiến hóa, phải tiến hóa, ít nhất phải mọc ra cái miệng. Hỏa hoa âm thầm tự quyết định trong lòng. Ở bên kia, Chu Lục cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nhìn thấy cái tên. Tận Thế Tường Vi, ở đâu? Đó là trong phần giới thiệu nhiệm vụ hiện có mà hệ thống đưa ra. Nhiệm vụ hiện có 2. Nhanh chóng lấy được tài liệu liên quan đến tiến hóa đặc biệt của Tận Thế Tường Vi. Giới thiệu nhiệm vụ. Vào năm Tân Lịch 996, Chu Lục đã mua một cuốn sách cổ bị thiếu từ diễn đàn của Học viện Linh Thú Tân An. Từ đó hắn tìm ra được con đường tiến hóa đặc biệt của Mộng Vũ Hoa. Khiến linh thú ban đầu của hắn là Mộng Vũ Hoa tiến hóa thành Tận Thế Tường Vi. Trở thành ma thần hủy diệt thế giới. Hãy nhanh chóng lấy được tài liệu này trước hắn. Ngăn chặn sự ra đời của Tận Thế Tường Vi. Phần thưởng nhiệm vụ. Tùy chọn nguyên liệu tiến hóa linh thú. Nam, Mộng Vũ Hoa tiến hóa thành Tận Thế Tường Vi. Chu Lục búng tay một cái. Một tấm thẻ xuất hiện trên tay anh. Đây là thẻ bài linh thú bản mệnh của anh. Với tư cách là ngự thú sư sơ cấp nhất, anh chỉ có một vị trí thẻ linh thú. Và tấm thẻ này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thẻ linh thú của hỏa hoa. Tên, Mộng Vũ Hoa, thuộc tính, thực vật, cấp độ, cấp 10, đẳng cấp, cấp 1, giai đoạn biến thái, kỹ năng, hấp thụ, vận chuyển. Nó học cái này từ khi nào vậy? Nhưng ngay cả khi đã sở hữu 2 kỹ năng, thẻ bài linh thú này vẫn đơn giản và yếu ớt đến mức nếu được bày bán trong cửa hàng, có thể sẽ không có ai thèm ngó ngàng dù chỉ với giá 1 đồng. Nhìn hỏa hoa đang nghịch ngợm xác ong, chưa ra hoa, nó đang cố gắng tìm phần nào ngoài rễ có thể hấp thụ dinh dưỡng từ côn trùng. Chu Lục lần đầu tiên nghi ngờ tính xác thực của hệ thống. Cậu bảo với tôi rằng, nó trong tương lai sẽ tiến hóa thành Tận Thế Tường Vi. Cách chương.